Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 15 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Điệp Gia Phù Trận. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục nhờ có cái bản nguyên thuộc tính hư vô, vì vậy mà được cái lão Cúc sư thúc mời để hỗ trợ ông ta. Với cái phần thưởng là cái nước miếng của cái con rắn mối. Thì Thạch Mục muốn sử dụng cái này để có thể điêu khắc cái phù văn lên trên cái cây thương, cây đao, cây trường đao, để chuyển từ cái pháp khí bình thường, một cái binh khí bình thường thành pháp khí. Rồi sau khi hỗ trợ cái ông ta thì lúc này Thạch Mục cùng với cái lão ta đã tiến vào được một cái dị giới. Khi mà đến đây thì hai người bị tách ra. Nhưng mà Thạch Mục quá bất ngờ với những thứ phát sinh nơi đây. Nào là những cái bộ cốt lâu khô lâu, rồi khuyển thi, những con quái vật, xác của quái vật nó đánh nhau tùm lum hết. Thạch Mục lo quan sát, nhưng mà lúc này thần thức đã tiêu hao gần hết rồi, lúc này hắn mới giật mình. Vì khi ở trên đây tiêu hao mà hết thần thức, bắt buộc phải quay trở về. Vì vậy hắn phải nhanh chóng tìm kiếm cho được một cái sinh vật gì đó để hắn có thể hạ ứng ký lên, để có thể triệu, khi mà trở về cái thế giới thực hắn sẽ triệu hồi về để có thể sử dụng cái con vật đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Thạch Mục ngoảnh lại nhìn hai cự thú đang chém giết trên không trung, ánh mắt nhanh chóng quét qua mọi nơi để tìm kiếm sinh vật có thể hạ tiêu ký. Nhưng mà trên mặt đất ở xung quanh hắn, ngoại trừ vài quái trùng trắng trắng mập mập đang nhúc nhích, thì chỉ là một ít hải cốt nằm lả tả, không còn sinh vật nào khác hoạt động. Những côn trùng này lớn cỡ chén ăn cơm, có lẽ chui từ dưới mặt đất lên cắn nuốt những hải cốt nằm lả tả trên mặt đất kia. Chẳng lẽ chỉ có thể tìm một con côn trùng đi hạ tiêu ký hay sao đây? Hắn có chút im lặng mà nghĩ đến. Ngay khi Thạch Mục đang lo lắng thì từ phía trước truyền đến một tiếng nổ mạnh ầm vang. Hai quái thú khổng lồ vốn đang dây dưa cùng một chỗ thoáng cái đã tách ra. Thì khuyển ba đầu khổng lồ chẳng biết tại sao lại bị đánh bay. Cúc điểu màu đen hơi lung lay đứng dậy, quay đầu nhìn một bên cánh bị gãy, trong mắt lửa giận đại thịnh, trong miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, rồi mở lớn phun ra một đám gió lớn màu vàng. Ầm một tiếng, một cổ lốc xoáy màu vàng vừa thu vừa to bỗng nhiên ngưng tụ ra, hung hăng oanh kích lên người thi khuyển ba đầu đang rơi xuống mặt đất, lại một lần nữa cuốn bay thân hình nó ra ngoài. Đại quân khô lâu gần đó bị lốc xoáy màu vàng ảnh hưởng đến. Qua một hồi, các bầy đá chạy bị cuồng phong cuốn lên trời, điên cuồng ném về bốn phương tám hướng. Rầm rầm, hơn 10 khô lâu binh sĩ vừa vặn rơi cách Thạch Mục không xa, rơi xuống nát bấy biến thành một bộ xương trắng bóng trên mặt đất. Nhưng mà trong đó có một bộ khô lâu có vẻ hơi may mắn, không hoàn toàn bị vỡ vụn, chẳng qua bị vỡ mất một đoạn cánh tay, lung lay đứng dậy. Thạch Mục nhìn thấy vậy thì mừng rỡ, không chút do dự, liền điều khiển thần thức phóng tới cái bộ khô lâu không trọn vẹn kia. Trên đường đi không thể chờ đợi thêm, liền thúc giục câu linh thuật, một phù văn màu trắng nhàn nhạt tức thì lóe lên, chui vào bên trong khe hở trên đầu lâu, khắc sâu lên thần hồn. Khô lâu tàn khuyết, có lẽ bởi vì ngã quá thảm nên lục diễm ở trong hốc mắt chập chờn lắc lư giống như sắp tắt, không chút chống cự tiếp nhận tiêu ký thần thức của Thạch Mục. Thạch Mục vừa gieo xuống tiêu ký thì thần thức bỗng nhiên tựa như hoảng hốt một hồi, lập tức ầm ầm tiêu tán, hóa thành một ngũ sắc quang đoàn trong suốt, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi kích bắn về phía xa. Bích diễm trong mắt khô lâu cục tay hơi lóe lên, quanh thân phát tán ra khí tức bạo ngược, thoáng một cái đã biến mất vô tung vô ảnh. Nó ngẩn ngơ đứng tại chỗ, có chút mờ mịt nhìn về phía hai đại quân khô lâu đang liều mạng chém giết phía xa. Một lát sau, khô lâu cục tay chợt xoay người, từng bước một rời khỏi chiến trường. Bên trong mật thất dưới mặt đất chỗ ở của Cúc Bàn Tử, Thạch Mục đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên thân thể chấn động một cái. Hai mắt đột nhiên mở ra, thần thức rõ ràng đã quay về thân thể. Hắn thở một hơi thật dài, tinh thần lực do hao tổn quá độ nên có hơi chút mệt mỏi. Bất quá trong mắt của hắn lộ ra một tia mừng rỡ. Trong lần đầu tiên thăm dò, vị diện khác đã thành công hạ xuống tiêu ký thần thức. Mặc dù chỉ là một bộ khô lâu bình thường, nhưng so với côn trùng gì đó thì tất nhiên đã mạnh hơn nhiều. đã vượt hơn so với mong muốn. Thạch Mục lặng yên vận chuyển uẩn thần thuật, tinh thần hao tổn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Một lát sau, thân thể to mập của Cúc Bằng Tử ở đối diện chấn động mạnh một cái, cũng thức tỉnh lại. Trên khuôn mặt mập mạp kia cũng tràn đầy thần sắc vui mừng, hiển nhiên lần này cũng có được thu hoạch lớn. Nhìn bộ dáng của Cúc sư thúc á, thì tựa hồ cũng thu hoạch được rất nhiều hả? Thạch Mục đứng lên cười ha hả. Còn như cũng được còn à, tâm tình của ngươi tự hồ cũng không tệ, không lẽ trong thời gian ngắn như vậy thật sự đã thành công hạ xuống tiêu ký thần thức rồi hay sao vậy? Cúc Bằng Tử thu hồi bộ dáng tươi cười có chút kinh ngạc nói, đệ tử đã thành công gieo xuống tiêu ký thần thức lên một bộ khô lâu. Thành Mục cũng không giấu giếm mà thản nhiên nói, hảo tiểu tử à, xem ra ngươi đúng là cũng có thiên phú hồn sư đó à. Mặc dù khô lâu chỉ là một trong những sinh vật cấp thấp nhất ở trong tử linh giới, nhưng mà với trình độ thuật sĩ học đồ như ngươi cũng không phải dễ dàng thi pháp thành công được như vậy đâu. Cúc sư thúc sờ sờ cằm, tắm tắt kêu kỳ lạ với Thạch Mục. Có thể là do vận khí không tệ đó. Thạch Mục cười nhẹ một tiếng. Cúc sư thúc cười hăng hắc một tiếng, cũng không hỏi nhiều hơn nữa, đem đám khí cụ bày trận dưới mặt đất cẩn thận thu về. Mấy khối trung phẩm linh thạch khảm nạm ngoài rìa trận pháp hiện giờ hào quang đại giảm, xem ra linh lực bên trong tiêu hao không sai biệt lắm. Thạch Mục thấy như vậy không khỏi líu lưỡi. Những linh thạch kia chính là trung phẩm linh thạch, mức độ ẩn chứa linh lực tinh thuần không phải linh thạch hạ phẩm có thể so sánh được. Kết quả lần thí nghiệm này của Cúc sư thúc gần như đã tiêu tốn sạch sẽ linh lực ở trong đó. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vì sao mọi người đều nói thuật sĩ là một chức nghiệp đốt tiền rồi. Nhìn thần sắc của ngươi, có phải muốn thử triệu hoán khô lâu kia rồi hả? Cúc Bằng Tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, tựa tiếu phi tiếu hỏi lại một câu. Sư thúc minh giám, mong sư thúc có thể đem triệu hoán chi pháp phần sau truyền thụ. Thạch Mục vốn đang sững sờ, sau đó xin lỗi trả lời. Cúc Bằng Tử cũng không nói gì cả, chỉ nhẹ gật đầu, dẫn theo Thạch Mục ra khỏi thạch thất, đi ra gian phòng phía ngoài. Cúc Bằng Tử lại để cho Thạch Mục đợi một hồi mới lấy ra một cuốn sách hơi mỏng từ trong phòng, cùng một cái bình sứ hơi mờ đưa cho Thạch Mục. Trong bình sứ chứa đầy một loại chất lỏng màu vàng nhạt, hiện tại còn chút bong bóng khí bốc lên, mơ hồ còn có một cổ mùi chua xót thẩm thấu ra phía bên ngoài. Phương pháp triệu hoán ta đều ghi rõ trong cuốn sách nhỏ này nè, trong bình là nọc độc của hóa kim tích, ngàn vạn lần phải giấu kỹ ngờ, lúc sử dụng phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần dính một chút lên người thôi cũng có thể làm cho xương cốt của ngươi lập tức tiêu tán đi hết đúng không? Cúc sư thúc thần sắc nghiêm nghị nhắc nhở. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Thạch Mục cẩn thận thu hồi lại cái chai, lập tức lật mở cuốn sách nhỏ ra. Phía trong có ghi chép phương thức bố trí một trận pháp triệu hoán, pháp trận này thoạt nhìn cũng không quá phức tạp. Thạch Mục miễn cưỡng có thể hiểu được, chẳng qua tài liệu bố trí trận pháp cũng không hề ít, hơn nữa giá trị lại xa xỉ. Ở cuối cuốn sách còn có một pháp thuật tên là Thông Linh Quyết. Thạch Mục nhìn qua một chút, có lẽ là một loại pháp quyết khí ước nào đó. Cúc sư thúc nè, cái này chính là Thông Linh Quyết hả? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên hỏi lại. Bên trên là trận pháp triệu hoán, đem sinh vật dị giới triệu hoán đến giới này. Nhưng mà nếu muốn biến nó thành linh sủng thì cần phải dùng Thông Linh Quyết để ký kết pháp khí đồ bọc với sinh vật bị triệu hoán đến. Bằng không đến lúc đám thần thức tiêu ký lúc trước tán loạn mất, sẽ không còn cách nào cảm ứng được đối phương nữa. Một khi đã ký kết pháp khí rồi, lần sau triệu hoán đối phương đến đây cũng không cần phải bố trí trận pháp nữa. Chỉ cần dựa vào lực lượng của pháp khí cũng có thể trực tiếp triệu hoán nó đến đây. Nhưng nếu muốn sinh vật dị giới lưu lại bên người, lại cần tiêu hao tinh thần lực không ngừng. Còn tùy thuộc vào thực lực mạnh yếu của đối phương, thì độ tiêu hao tinh thần lực cũng khác nhau nữa. Nếu như một khi người tiến giai lên linh giai thuật sĩ, liệu có thể giống như ta, đem một ít sinh vật nhỏ yếu giữ lại bên người thời gian dài để sai sử? Cúc Bằng Tử giải thích thêm một chút. Thì ra là như vậy. Lần này Thạch Mục lại phải giật mình rồi. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi à, sinh vật dị giới đa phần rất bướng bỉnh, muốn làm cho nó ký pháp khí nô bộc với ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nếu không còn chuyện gì khác thì ngươi hãy rời đi được rồi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm nữa. Cúc sư thúc nhắc nhở thêm một câu rồi không khách khí hạ lệnh đuổi khách, quay người đi vào trong. Thạch Mục hơi cúi khom người cảm ơn một câu, sau đó thu sách lại, quay người rời khỏi nơi này. Giới diện tử linh, bầu trời ở đây vẫn một màu xám tro, từng đám mây dày đặc nặng nề như sắp rơi xuống. Các cơn gió lốc thổi qua sắc bén như đau. Nhìn xuyên qua tầng mây, mặt đất khắp nơi như cũ là một mảnh hoang tàn xám xịt, cho người ta một cảm giác đè nén khó chịu. Gần một gò núi hoang vu, một khô lâu hình người cụp một cánh tay, thân hình rách rưới đang chậm rãi đi về phía trước. Xương cốt trên người khô lâu bị thiếu không ít cây, trên đó còn có vài vết nứt nghiêm trọng, đặc biệt là ở vị trí xương sườn hầu như bị gãy ra làm hai đoạn. Mỗi một bước đi của khô lâu, thân thể nó liền phát ra tiếng ken két, dường như muốn tan rã đến nơi. Chẳng qua kể cả có như vậy, con khô lâu cụp một tay này vẫn kiên trì đi về phía trước. Đi được một đoạn, nó lại dừng một lát, sau đó ngửa đầu nhìn hồi lâu lên 12 vầng trăng máu mọc nối nhau trên bầu trời. Hai đốm lửa màu xanh lá chậm rãi lập lòe trong hai hốc mắt tối om. Đi không biết bao lâu, cuối cùng khô lâu bước lên một cái sườn đất màu đen, xoay đầu đánh giá chung quanh một hồi. Đang muốn tiếp tục chọn một phương hướng đi tới, thì ngay lúc bấy giờ, bùn đất bên chân nó chợt văng tung tóe. Một cái bóng trắng lao lên, một con quái trùng màu trắng to cỡ cánh tay, trông khá giống con rắn hiện ra. Nó lập tức há cái miệng lớn cắm đầy răng nanh, đớp về phía mắt cá chân của khô lâu cục tay. Hai đốm lửa xanh lá trong hốc mắt của khô lâu cục một tay có chút lập lòe, bước chân dừng lại, để cho quái trùng thừa cơ cắn vào mắt cá chân. Con quái trùng béo mập màu trắng vặn lắc thân thể một cách điên cuồng ra sức cắn xé, phát ra tiếng rét rét rợn người, dường như là muốn cắn đứt xương cốt của khô lâu rồi nuốt chửng lấy vậy. Chẳng qua chưa đầy một khắc sau, thân thể khô lâu cụp tay hơi cúi xuống, cánh tay duy nhất vung lên, một cái bóng xẹt qua, lấy một loại tốc độ khó tin chợp một phát bắt được đoạn thân sau của quái trùng. Một tiếng phực nhỏ vang lên, khô lâu cùng một tay đột nhiên dùng sức kéo mạnh. Quái trùng màu trắng còn chưa kịp nhả miệng ra thì thân thể đã bị mạnh mẽ kéo đứt thành hai đoạn. Một đoạn vẫn còn treo trên mắt cá chân của khô lâu. Động tác liên tiếp lại nhanh như thiểm điện, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đây là do một khô lâu mệt mỏi rã rời làm ra. Mà hành vi không né tránh lúc trước càng giống như là một loại bẫy rập được cố tình thiết kế. Khô lâu cụp tay hé cái miệng khẽ hút một cái. Từ trên thi thể của quái trùng bay ra một đoàn sáng màu xanh cỡ hạt đậu, chui vào trong miệng khô lâu, bị nó nuốt xuống. Hai đốm lửa xanh lá trong hốc mắt khô lâu cục tay hơi lóe lên, thoáng sáng hơn một chút. Trên thân thể nó cũng hiện lên một tầng khối đen nhàn nhạt. Một vài vết rách trên xương sườn của nó được khối đen chạm đến thì bắt đầu nhỏ đi. Khối đen cũng theo đó mà càng lúc càng nhạt dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đốm lửa xanh trong hai mắt của khô lâu chớp động vài cái, sau đó nó lại dùng loại tốc độ rùa bò tiếp tục đi về phía trước như cũ. Dường như một màn vừa nãy chưa từng xảy ra. Quay trở lại thạch mục, thì lúc này hắn rời khỏi chỗ ở của Cúc Sư Thúc, rất nhanh về tới nhà đá của chính mình. Đóng cửa phòng lại, hắn ngồi xuống, trong mắt mơ hồ còn có một tia hưng phấn. Lần này hỗ trợ Cúc Sư Thúc làm thí nghiệm đã khiến cho hắn biết đến thế giới kỳ diệu của hồn sư. Hơn nữa lần thử sức này xem ra, khả năng trở thành một tên hồn sư của hắn cũng không nhỏ đâu. Chẳng qua chi phí tiêu dùng của hồn sư dường như càng thêm khổng lồ so với cái loại hình thuật sĩ khác. Kể cả với tốc độ kiếm bạc như hiện giờ của hắn, có lẽ cũng không tài nào đáp ứng nổi. Thạch Mục trầm mặc một lát, lấy quyển sách hơi mỏng kia từ trong lồng ngực ra, lật xem cẩn thận từ đầu tới cuối một lần. Sau đó hắn tìm giấy bút tính toán cẩn thận một hồi. Cuối cùng tính sơ sơ ra một con số, vừa nhìn đã khiến hắn sợ hãi kêu lên một tiếng. Nếu muốn bố trí pháp trận triệu hoán này, cần ít nhất là 40 vạn lượng bạc. Đấy là còn chưa tính đến tình huống bố trí sai lầm phải làm lại. Thạch Mục cười khổ một tiếng, thu sách vào. Mấy ngày trước thì hắn đã giao cho Tung Linh Các một đám phù lục mà bên đó đã đặt, lại có một số bạc vào túi. Hiện tổng số bạc trên người của hắn khoảng trên dưới 30 vạn lượng, còn thiếu ít nhất 10 vạn lượng nữa. Nhưng hiện nay hắn tu luyện thuật pháp, tu luyện bằng nhược thiên tượng công đều cần dùng tới bạc, tuyệt đối không thể vì triệu hoán mà ngưng việc tu luyện lại. Thạch Mục thở dài, xem ra cái việc triệu hoán cổ khu lâu kia trong tương lai gần là không cần nghĩ. Thạch Mục trầm ngâm một hồi, sau đó lại lấy cái chiếc bình đựng độc độc hóa kim tích ra. Nếu việc triệu hoán khu lâu trong một lúc là không làm được, chỉ bằng bắt tay vào xử lý cái thanh đao vẫn thiết màu đen kia trước cái đã. Đã có độc độc của hóa kim tích thì việc thăng cấp thanh hắc đao này thành pháp khí là rất có khả năng. Chẳng qua việc này mỗi mình hắn thì không cách nào làm thành, phải mời Triệu Bình hỗ trợ. Với thân phận phù sư bây giờ của hắn, họ thạch tin rằng Triệu Bình sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua trước đó hắn cần phải cân nhắc xem muốn khắc cái loại phù trận nào lên hắc đao cái đã. Thạch Mục nghĩ như vậy xong liền lấy ngọc giản linh phù bảo kinh ra, cẩn thận đọc kỹ về cái loại phù trận ghi trong đó. 3 ngày sau, tại thiết tượng phu Triệu thị. Thạch sư đệ quả nhiên lợi hại nha, mới có mấy ngày thôi đã có thể lấy nhiều nọc độc hóa kim tích tới tay như vậy. Còn hóa kim tích kia là bảo bối của quốc sư thúc, lúc trước Liêu hỏa hội chúng ta phí không biết bao nhiêu tâm tư mới lấy được có một chút nọc độc mà thôi, người cứ đơn giản như vậy mà lấy được một cái bình lớn như vậy rồi, bội phục thiệt á. Trong căn phòng dùng để tiếp khách của lò rèn, Triệu Bình nhìn kỹ bình sứ trong tay, chực chực tán thưởng nói. Chỉ là trùng hợp mà thôi, dù mấy ngày trước á, ta vừa lúc giúp một chuyện nhỏ cho cúc sư thúc, sau đó mới được một ít thứ này. Mà bây giờ có chai nọc độc này rồi, thì có thể thử tấn thăng thanh đao kia lên pháp khí rồi chứ. Việc này còn cần phải mời Triệu sư huynh hỗ trợ một phen rồi. Thành Mục bưng chén trà lên, nhấp một miếng nước trà, mỉm cười nói. Việc này đương nhiên là không có vấn đề gì. Chui dẫn thiết đao này nếu là do ta rèn ra, ta tự nhiên cũng muốn tự tay luyện chế nó thành pháp khí rồi. Triệu Bình không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lần này Thạch Mục tới đây cũng đã mang tới một đám lớn phù lục lúc trước họ Triệu yêu cầu. Một lượng phù lục lớn như vậy nếu giao cho phù sư khác thì mất một tháng cũng chưa thể hoàn thành. Nhưng mà Thạch Mục lại chỉ tốn có mấy ngày thời gian ngắn ngủi. Chứng kiến điều này liền làm cho tâm tư lôi kéo Thạch Mục của Triệu Bình càng thêm mãnh liệt vài phần. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta lập tức bắt đầu luôn. Sư đệ, đi theo ta. Triệu Bình đứng lên, đi vào phía bên trong. Hai người rất nhanh đi vào gian nhà đá ở sát bên trong. Nơi này là hỏa phòng của Thiết Tượng Phu, diện tích không nhỏ. Toàn bộ căn nhà đá tản mát ra nhiệt độ cao cực nóng. Lúc này đây, trong nhà đá có mấy đại hán thân trần đang cặm cụi rèn binh khí, thanh âm binh binh bằng bằng không dứt bên tai. Những đại hán này thấy Triệu Bình và Thạch Mục đi vào, nhao nhao gật đầu chào hỏi. Triệu Bình không để ý đến những người này, mang Thạch Mục đi tới căn nhà đá khép kín ở tận cùng bên trong. Chỗ này là một hỏa phòng chuyên cho một mình ta sử dụng thôi, so với hỏa phòng ngoài kia thì tốt hơn một chút. Triệu Bình nói, đẩy cửa vào. Thạch Mục đi vào theo, chợt cảm thấy một luồng khí cực nóng đập vào mặt. Cửa hỏa phòng sau lưng cũng một lần nữa bị Triệu Bình đóng lại. Diện tích căn phòng đá khép kín này không lớn, được xây bằng một loại than đá không rõ chất liệu là gì. Ở trong này thình lình cũng có một cái bếp lò, trông nhỏ hơn rất nhiều so với bên ngoài. Chẳng qua lửa do cái bếp lò này toát ra lại hơi có màu trắng, nhiệt độ tản mát ra cũng cao hơn lửa lò bên ngoài rất nhiều. Khoảng không phía trên lò lửa đều có sóng khí nhàn nhạt gợn lên. Trong thạch thất, ngoại trừ bếp lò và một cái đài chế tạo ra cũng không còn những vật khác nữa. Ánh mắt Thạch Mục chuyển sang cái lò lửa, chỉ thấy trên lò lửa có khắc một cái vòng phù văn đỏ rực như lửa, hợp thành một trận pháp, tản mát ra chấn động pháp lực nhàn nhạt. Đây là tụ dương trận do ta mời riêng một vị trận pháp sư thiết lập xuống, có thể nâng cao nhiệt độ của hỏa diễm. Triệu Bình nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt của Thạch Mục, mở miệng giải thích. Thạch Mục khẽ gật đầu. Nếu đã có trận pháp này trợ lực thì cơ hội thành công lần này sẽ lớn hơn rất nhiều. Thật ra là sau khi chế tạo xong thanh hắc đầu dẫn thiết này, ta đã từng có ý định thử luyện chế thành pháp khí đó. Trình tự cơ bản thì cũng đã cân nhắc xong xuôi rồi, chẳng qua vẫn còn phải tính đến chuyện sức nặng của đau, rồi thì thiếu nọc độc của hóa kim tích. Thạch sư đệ có lẽ nghiên cứu sâu xa về đạo luyện khí, nhân dịp này cũng xin ngươi chỉ điểm một hai nha. Triệu Bình cười cười rồi lấy trong ngực áo ra một quyển sách đưa cho Thạch Mục. Chỉ điểm thì không dám rồi, thời gian gần đây tiểu đệ cũng đã tìm đọc khắp nơi được không ít tư liệu điển tịch về luyện chế pháp khí, vừa khéo có thể thương lượng với Triệu sư huynh một chút đó. Trong mắt Thạch Mục hiện lên một tia kinh ngạc, nhận lấy cuốn sách rồi cười đáp. Hắn lập tức mở sách ra, cẩn thận đọc qua một lượt rồi thương lượng về trình tự luyện pháp khí với Triệu Bình. Thạch Mục vốn không tinh thông việc chế tạo, chẳng qua độ hiểu biết về trận pháp phù văn của hắn lại là điều mà Triệu Bình không thể so được. Hai người thương lượng hơn nửa canh giờ rồi mới quyết định việc phân công phối hợp giữa hai người. Đúng rồi, còn không biết Thạch sư đệ muốn khắc phù trận gì lên hắc đầu này vậy? Triệu Bình đột nhiên nghĩ tới cái điều gì rồi hỏi. Liệt diêm phù trận. Thạch Mục nói không do dự mảy may. Liệt diêm phù trận sao? Theo ta được biết thì phù trận này do 12 mảnh phù văn tạo thành, là một trong những phù trận cấp thấp phức tạp nhất. Triệu Bình hơi giật mình. Đúng rồi. Thạch Mục cười nhạt một tiếng rồi đáp. Phù trận này là do hắn quyết định sau khi đã cân nhắc cẩn thận. Trước mắt số phù trận mà hắn có thể luyện chế không nhiều lắm. Liệt diêm phù trận là thứ có uy lực lớn nhất trong số đó. Hơn nữa cũng từng luyện tập vẽ trên phù lục nhiều lần, đã quen thuộc từ lâu. Ngoài ra khối lượng của hắc đao vẫn thiết rất nặng. Nếu có thêm thuộc tính bạo liệt của liệt viêm phù trận nữa thì có thể gia tăng lực công kích tức thời của Thạch Mục lên một khoảng lớn. Nếu như Thạch sư đệ đã quyết định thì chắc chắn phải có vài phần nắm chắc rồi. Vậy cứ làm như lời của sư đệ vậy. Triệu Bình thấy Thạch Mục đã hạ quyết tâm thì lập tức gật đầu, bắt đầu điều chỉnh hỏa diễm trong lò. Thạch Mục cũng lấy hắc đao vẫn thiết đeo trên lưng xuống, giao cho Triệu Bình. Công việc giai đoạn đầu phải nhờ Triệu Bình làm, phần máng phụ trách là giai đoạn hậu kỳ khắc phù trận. Hỏa diễm trong lò dưới sự khống chế của Triệu Bình dần lớn lên, nhiệt độ cả căn phòng cũng ngày càng cao. Đợi đến khi hỏa diễm đạt tới mức độ nào đó, Triệu Bình sử dụng một cái hỏa kim lớn dài hơn một trượng, kẹp hắc đao vẫn thiết rồi để vào trong lò lửa. Lập tức thấy lão hơi nghiến răng, móc trong ngực áo ra vài viên tinh thạch đỏ như lửa, chính là hai viên hỏa linh thạch hạ phẩm, khảm lên hai mắt trận của trận pháp khắc trên lò lửa. Ầm ầm một tiếng, phù văn trong trận pháp trên lò lửa đột nhiên sáng rực lên, tán ra từng luồng sáng đỏ nóng tới bỗng mắt, mà hỏa diễm trong lò cũng run rẩy, nhỏ bớt đi vài phần. Nhưng hỏa diễm lại càng thêm tinh thuần, nhiệt lượng tỏa ra lại càng tăng lên gấp bội. Lưng áo Triệu Bình đã bị mồ hôi thấm ra ướt sũng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu thỉnh thoảng lại lăn từ trên trán xuống má. Nhưng gã lại làm như không hay biết, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắc đao trong hỏa diễm, hai tay thuần thục lật qua lật lại. Thời gian cứ trôi qua, sau khoảng nửa canh giờ, hắc đao trong ngọn lửa dần dần đỏ rực lên. Thạch Mục vươn tay lau mồ hôi chảy xuống trên mặt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu không phải có tụ dương trận này duy trì lò lửa, thì với lò lửa bình thường thì chỉ sợ ngay cả nung cho đao này nóng lên cũng không nổi nữa. Sắc mặt Triệu Bình cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt chặt chẽ theo dõi từng biến hóa của hắc đao. Lại một lúc lâu sau, hai mắt của gã bỗng nhiên trừng trừng, bóp chặt kìm gấp, kẹp hắc đao ra khỏi hỏa diễm, để lên một cái đài rèn. Đúng đúng. Gã quát khẽ một tiếng đưa tay ra. Thạch Mục liền tranh thủ lấy cái bình sứ đựng nọc độc của hóa kim tích đưa tới. Triệu Bình nhận lấy cái bình sứ, khẽ quát một tiếng. Toàn thân dường như là tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Đặc biệt, trong hai lòng bàn tay hiện ra một cái vần sáng đỏ, một luồng nhiệt lượng bắt đầu tràn ra. Xung quanh thân thể của gã bắt đầu hình thành một cái xoáy lốc nhiệt hỏa nhàn nhạt. Trong ánh mắt của Thạch Mục hiện lên vẻ khác thường. Công pháp mà Triệu Bình tu luyện hiển nhiên là hỏa thuộc tính, mà nhìn vào khí thế kia thì đủ thấy tu vi của gã cao hơn Chí Dương công của Bạch Thạch nhiều lắm. Triệu Bình mở nắp bình sứ ra, cẩn thận khẽ nghiêng miệng bình, lập tức một thứ chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt rơi xuống mặt của hắc đao vẫn thiết đỏ rực kia. Gã gầm khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra luồng sáng đỏ như hỏa diễm bao phủ lên hắc đao. Xèo xèo một trận, chất lỏng màu vàng dưới sự điều khiển của chân khí của Triệu Bình nhanh chóng xảy ra biến hóa, lập tức biến thành một cái lớp màu vàng mỏng như cánh ve, bao phủ hoàn toàn mặt của hắc đao vẫn thiết này. Được rồi, bây giờ bề mặt của hắc đao vẫn thiết dưới tác dụng của nọc độc và nhiệt độ cao đã mềm đi rồi. Một khi nhiệt độ nguội đi thì độ cứng sẽ khôi phục như cũ. Thạch sư đệ nè, mau khắc phù trận đi. Ánh sáng màu đỏ trong lòng bàn tay của Triệu Bình bỗng nhiên tán đi, sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau. Thạch Mục đã chuẩn bị sẵn xong từ lâu, lấy một cây pháp bút màu đỏ ra. Cây pháp bút này là vật đặc chế, ngòi bút cực kỳ cứng rắn, lại khác với bút sử dụng lúc vẽ bùa. Đây là thứ chuyên dùng để vẽ bùa trận khi luyện chế pháp khí. Thạch Mục hít sâu một hơi, pháp bút trong tay hạ xuống thân đao đỏ rực đó, cổ tay chuyển động một cách ổn trọng mà linh hoạt. Lúc này hai mắt của hắn đã chuyển sang màu vàng nhạt, bởi vì hắn quay lưng về phía Triệu Bình, tất nhiên là không lo lắng đối phương phát hiện. Chỉ thấy cổ tay hắn chuyển động, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, từng phù văn mục chậm rãi lơ lửng hiện lên trên mặt đao. Sau khoảng thời gian một bữa cơm, 12 cái phù văn hiện lên rõ ràng, hợp thành một cái liệt viêm phù trận nguyên vẹn. Khi Thạch Mục vẽ xong nét cuối cùng, toàn bộ phù trận bỗng nhiên hiện ra một tầng sáng nhàn nhạt màu đỏ, tản mát ra một cổ pháp lực hỏa thuộc tính. Thành công rồi! Triệu Bình ở bên cạnh thấy như vậy cực kỳ mừng rỡ, nhịn không được hoan hô một tiếng. Chẳng qua lúc này Thạch Mục lại hoàn toàn không có ý định dừng tay, cổ tay chuyển động một cái, pháp bút lại đặt lên trên phù văn đầu tiên của liệt viêm phù trận, lại bắt đầu vẽ tiếp. Thạch sư đệ, ngươi đây là đang định điệp gia phù trận sao? Triệu Bình trợn mắt há mồm, thấp giọng lẩm bẩm. Điệp gia phù trận là khắc chồng chất các phù trận giống hệt nhau lên nhau. Thần sắc của Thạch Mục cực kỳ chăm chú, dường như hoàn toàn không nghe được lời của Triệu Bình nói. Triệu Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục hiện lên một tia khác thường. Lúc luyện chế pháp khí, hoàn toàn có thể tăng cường uy lực của pháp khí bằng cách điệp gia phù trận. Chẳng qua yêu cầu của việc điệp gia phù trận đối với phù sư là vô cùng hà khắc. Các phù trận khi điệp gia phải hoàn toàn giống nhau, chỉ cần một trong số đó có bất cứ phù văn nào lệch ra một chút thôi, thì phù trận khắc vào sẽ tan vỡ hết, ngay cả pháp khí cũng hỏng luôn. Chỉ là việc khắc phù trận lên vũ khí đã là chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Kiểu điệp gia phù trận như vậy thì cho dù là phù sư thuần thục đi chăng nữa cũng có cực ít người dám nếm thử. Dù sao độ khó của việc khắc ra hai phù trận khác nhau với việc khắc ra hai phù trận giống nhau như đúc, cách nhau một trời một vực. Trong mắt Thạch Mục tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, động tác không chần chừ mảy may. Không bao lâu, phù trận thứ hai cũng đã vẽ xong rồi. Ánh sáng màu đỏ lấp lánh một hồi, phù trận trên mặt đao rõ ràng sáng hơn rất nhiều so với lần trước. Triệu Bình thở dài ra một hơi, trái tim đang treo lơ lửng vì hồi hộp cuối cùng cũng được buông lỏng xuống. Đang định mở miệng nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên cứng ngắc lại. Chợt cổ tay của Thạch Mục chuyển một cái, bút pháp đột nhiên lại một lần nữa rơi xuống trên vẫn thiết hắc đao này. Thạch sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chồng lên thêm một tầng nữa sao? Triệu Bình không thể tin, lẩm bẩm hỏi. Thạch Mục vẫn yên lặng không nói một lời nào. Động tác trong tay trôi chảy ổn định. Không chỉ như vậy, tốc độ vẽ thoáng cái còn tăng lên mấy lần. Một lát sau, từng phù trận thứ ba được khắc chồng thành công. Sau đó hắn cũng không chút do dự, lại bắt đầu khắc vẽ lên tầng thứ tư. Nhiệt độ của thanh vẫn thiết khắc đao từ từ giảm xuống, màu sắc cũng từ đỏ rực chuyển dần sang đỏ sậm. Cổ tay Thạch Mục lần nữa tạm dừng, sau đó đột nhiên dùng lực khắc mạnh xuống một bút cuối cùng. Độ cứng trên mặt của hắc đao lúc này đã tăng lên rất nhiều, khắc vẽ lên đó cũng trở nên khó khăn hơn. Trên đài chế tạo, mặt trên của vẫn thiết hắc đao gần như đã khôi phục lại màu đen ban đầu. Phù trận liệt viêm cũng từ từ lan tỏa ra quần sáng màu đỏ. Đây đã là tầng phù trận thứ 5 được khắc chồng rồi, rốt cuộc cũng hoàn thành thuận lợi trước khi độ cứng của hắc đao khôi phục hoàn toàn. Chẳng qua giờ phút này còn có một việc phải làm. Một sợi chỉ đỏ từ trong phù trận liệt viêm trên thân đao chạy kéo ra ngoài, mãi đến vị trí chui đao. Thạch Mục cầm chiếc bình sứ có chứa nọc độc hóa kim tích lên, nghiêng bình đổ ra vài giọt nọc độc lên phần đuôi chỉ đỏ. Một tràng tiếng xèo xèo qua đi, trên thân đao bị ăn mòn ra một cái hố nông nhỏ. Thạch Mục nhanh nhẹn lấy một viên linh thạch hỏa thuộc tính từ trong lồng ngực ra rồi khảm nạm nó vào trong cái hố đó. Sau đó cổ tay lập tức chuyển động, nhanh chóng vẽ khắc vài cái linh văn xung quanh hỏa linh thạch. Ông ông một tiếng, viên linh thạch hỏa thuộc tính bỗng nhiên tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, trông như là máu lỏng chảy dọc theo sợi chỉ đỏ kia, chảy vào trong phù văn của 12 phù trận liệt viêm trên thân đao. Anh một tiếng, thân hắc đao hiện lên một tầng ánh lửa đỏ rực, chẳng qua tầng ánh lửa này rất nhanh liền phai nhạt xuống, phù trận liệt viêm lại khôi phục về hình dạng ban đầu. Sắc mặt Thạch Mục liền vui vẻ. Tính đến giờ phút này, khắc chồng phù trận mới xem như hoàn thành toàn bộ. Vẫn thiết hắc đao cũng đã được nâng lên hàng pháp khí rồi. Viên linh thạch hỏa thuộc tính kia là nguyên linh lực của phù trận liệt diêm. Với pháp lực hiện nay của Thạch Mục, một khi cố hết sức thì cũng có thể thúc giục hết 5 tầng phù trận liệt diêm khắc chồng lên nhau kia. Nhưng mà nếu phù trận lại được khảm thêm linh thạch thì uy lực lại phát ra càng mạnh. Pháp khí ở trong tay võ giả hậu thiên không phát huy ra bao nhiêu uy lực lớn là vì phẩm chất chân khí của võ giả hậu thiên quá kém. Cơ bản là không cách nào thúc giục phù trận trên đó vận chuyển. Chỉ còn cách dựa vào linh thạch được khảm nạm trên pháp khí. Nhưng ai cũng biết linh thạch quý trọng vô cùng. Hoặc là người có tài lực hùng hậu chứ rất ít gặp võ giả hậu thiên mà có thể dùng pháp khí đối địch. Chỉ có chờ cho đến khi tu vi của võ giả tiến giai đến cảnh giới tiên thiên, khi đó phẩm chất chân khí đã được đề thăng thật mạnh, thì chân khí mới có thể thông qua pháp trận chuyển hóa thành pháp lực, trực tiếp thúc giục phù trận trên pháp khí vận chuyển. Triệu Bình hiện giờ vẫn bị hành động một hơi khắc chồng 5 tầng phù trận lên vẫn thiết đao của Thạch Mục dọa cho ngây ngốc, kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này hai mắt của gã gắt gao nhìn chăm chăm vô phù trận liệt viêm trên thanh trường đao màu đen kia. Mãi một lúc sau mới thở ra một hơi dài phục hồi lại tinh thần, kinh hỉ đang xen nói với Thạch Mục. Ta sớm đã nghe nói Thạch sư đệ tinh thông phù trận nhất đạo, hôm nay vừa thấy quả nhiên mở mang tầm mắt mà. Triệu sư huynh đề cao ta quá rồi. Thạch Mục xoay người, khẽ mỉm cười nói, màu sắc của con ngươi đã sớm trở lại bình thường. Theo Triệu Mỗ biết, một vài thuật sĩ học đồ là luyện khí sư, nếu có thể thành công khắc chồng 2 tầng phù trận đã được coi là cực kỳ may mắn rồi. Số lượng pháp khí có trên 3 tầng phù trận được khắc chồng đã cực kỳ ít rồi, chứ đừng nói là đến khắc chồng một lèo đến 5 tầng phù trận như Thạch sư đệ đây. Trong lời nói của Triệu Bình không khỏi chứa ý nịnh nọt, ánh mắt gã sáng quắc, không nhìn được lại nhìn về phía thanh hắc đao còn chưa nguội hẳn kia. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, năng lực của hai mắt sau khi biến dị khiến cho hắn trên phương diện khắc chồng phù trận có xác suất thành công kinh người. Nếu không phải thời gian có hạn, hắn còn có nắm chắc khắc chồng thành công thêm mấy tầng nữa. Uy lực của pháp khí có quan hệ trực tiếp với phù trận được khắc trên đó. mà phù trận liệt viêm chỉ là loại phù trận cấp thấp nhất, kể cả có được khắc chồng đến 5 tầng đi chăng nữa, thì uy lực của nó vẫn không thể sánh bằng với những pháp khí của phù trận cao giai chỉ khác một lần kia. Đương nhiên, mấy cái pháp khí cấp thấp bình thường cũng xa xa không thể sánh được Vẫn Thiết Đao giờ phút này. Dùng nó trong chiến đấu giữa võ giả hậu thiên với nhau cũng dư xài rồi. Khi hai người Thạch Mục và Triệu Bình vừa trao đổi xong, thì đã có một nam tử cao gầy chậm rãi bước tới từ phía tiệm rèn. Trên mặt người này có mấy vết rỗ, ánh mắt cực kỳ thèm khát, nhìn chằm chằm vào Hắc Đao Vẫn Thiết của Thạch Mục, còn lè lưỡi liếm liếm môi. Thạch Mục nhướng mày khẽ hừ một tiếng, một tay giơ lên, Hắc Đao Vẫn Thiết đã được tra vào vỏ. Trong mắt nam tử cao gầy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dùng một ánh mắt không có hảo ý đánh giá Thạch Mục. Thì ra là Tả sư huynh đại giáo quang lâm, hoan nghênh nha. Triệu Bình cũng là người tinh tế, thấy bầu không khí có chút gượng gạo thì vội vàng cười ha hả đón tiếp. Nam tử cao gầy không để ý đến Triệu Bình, ánh mắt lại chuyển từ Thạch Mục lên Hắc Đao đã tra vào vỏ ở trong tay của hắn, trong mắt tức thì lóe lên vẻ tham lam. Sư huynh sao lại đến tận hậu viện này vậy? Xin mời đến sảnh trước mà kính trà. Cũng thiệt là khéo nha, tiểu đệ vừa mới kiếm được một hộp Vũ Phong cực phẩm, vừa đúng dịp thỉnh giáo sư huynh đánh giá giúp cho một phen. Triệu Bình đã quen với tính tình của người trước mắt này, trong lòng thầm căng thẳng, vội vã tỏ ra vẻ ân cần, nói: Đại tỷ thí đã tới gần, ta đến tiệm của ngươi là định mua một món binh khí hợp ý. Tiểu nhị của tiệm lại nói cho ta là ngươi đang ở chỗ này nên ta tới luôn. Sao vậy, định đuổi ta đi hay sao? Nam tử cao gầy nói ra lạnh nhạt, giọng khang khang lại có phần cao ngạo. Đâu có chứ, khách quý như Tả sư huynh đây chịu quan tâm cái tiệm nhỏ này, Triệu mổ tất nhiên là... Triệu Bình vội vã cười làm lành. Vừa rồi ta đã xem qua một vòng trong tiệm của ngươi rồi, không có món nào vừa mắt cả. Chỉ có cây đao này nhìn như coi như cũng tạm tạm vừa mắt đó. Đây là món mà Triệu sư đệ mới làm ra đó hả? Nam tử cao gầy cắt ngang lời Triệu Bình, chỉ vào Hắc Đao Vẫn Thiết trong tay Thạch Mục mà nói. Thạch Mục nhắm lại hai mắt. Nam tử cao gầy này vừa nhìn liền biết là đệ tử cũ, hơn nữa trên người lại không mặc trang phục của đệ tử Hắc Ma Môn, nhìn không ra gã là đệ tử cấp nào. Tả sư huynh hiểu lầm rồi, đây là đao của Thạch sư đệ, không phải là đồ của tiểu điếm nhà ta. Triệu Bình hơi đổi sắc mặt, vội vàng giải thích. Nam tử cao gầy nghe như vậy thì nhướng mày. Triệu sư huynh, chuyện ngày hôm nay xin đa tạ huynh nha. Vừa rồi đã xài mất của huynh hai viên linh thạch rồi. 2 ngày nữa ta sẽ mang tới cả tiền công và chi phí cho 2 viên đó. Hôm nay xin cáo từ trước. Thạch Mục chẳng thèm nhìn nam tử cao gầy, đánh tiếng với Triệu Bình xong liền chuẩn bị cất bước đi ra khỏi sân. Chờ một chút. Triệu Bình vẫn không nói gì, thân hình nam tử cao gầy chớp lên một cái, chắn ngang ngay trước cửa ra vào của thí luyện tràng. Vị sư huynh này, có chuyện gì vậy? Thạch Mục mặt không biểu tình, giọng nói trầm xuống. Còn chưa thỉnh giáo tên tuổi của sư đệ đó. Nam tử cao gầy ha hả cười, chỉ là tiếng cười khàn khàn khó nghe. Thạch Mục. Thạch Mục đáp bằng giọng lãnh đạm. Thì ra là Thạch sư đệ ha, trong tuổi của ngươi thì hẳn là đệ tử mới nhập môn rồi. Vẻ mặt của nam tử cao gầy khẽ nhúc nhích, gã dường như đã từng nghe đến cái tên này ở đâu rồi thì phải, có điều nhất thời không thể nhớ ra ngay được. Thì sao? Người trước mắt này hiển nhiên là cố ý ngấp nghé thanh Hắc Đao Vẫn Thiết này, không an lòng, độ nhẫn nại của Thạch Mục cũng mất dần. Thanh đao này của ngươi thoạt nhìn cũng không tệ, có điều sư đệ vừa mới nhập môn, còn không hiểu rõ quy củ của Hắc Ma Môn chúng ta nha, đừng trách sư huynh không nhắc nhở ngươi. Nếu để cho đệ tử cũ khác biết chuyện ngươi có một món đồ tốt như vậy thì chỉ sợ sẽ chọc phải phiền toái không nhỏ đâu, nhẹ thì bị cướp đoạt, nặng thì có thể nguy hiểm tính mạng đó nha. Nam tử cao gầy lắc đầu, nói như là có thâm ý. Vị sư huynh này, có lời gì thì cứ nói thẳng đi, tại hạ còn có việc, không thể ở đây lâu được. Thạch Mục nghe đến đó thì lạnh giọng ngắt lời. Nếu đã như vậy thì ta cứ nói thẳng ra luôn nha, ta rất vừa ý thanh đao này của ngươi. Như vậy đi, để phòng ngừa cảnh đao của sư đệ bị người cướp đoạt, rơi vào cảnh mất cả của lẫn người, thì ta đây đành phải làm người tốt đến cùng vậy. Ta bỏ ra 3 vạn lượng bạc, sư đệ đưa cái Hắc Đao này cho ta, thế nào vậy? Nam tử cao gầy mở miệng nói ra không chút khách khí, trên mặt mặc dù bày ra ý cười nhàn nhạt, nhưng bất kỳ ai đều nghe ra cái vẻ không cho phép cự tuyệt trong lời nói kia. Triệu Bình đang đứng một bên nghe như vậy thì biến sắc. Hắc Đao Vẫn Thiết vốn đã có giá trị xa xỉ, hôm nay lại tấn thăng thành pháp khí, chỉ sợ giá tiền lại càng cao hơn gấp mấy lần. Nam tử cao gầy vừa mở miệng ra đã ra cái giá 3 vạn lượng, rõ ràng là muốn ỷ thế hiếp người, cướp đoạt về tay mà. Có điều thân phận của nam tử cao gầy thực không tầm thường, Triệu Bình mặc dù là người của Ly Hỏa Hội cũng không muốn đắc tội, Vì vậy dù có nghe thấy như vậy thì vẫn tiếp tục đứng một bên, không mở miệng nói gì cả. Các hạ toan tính cũng thật khéo mà, 3 vạn lượng bạc đã muốn mua đứt đao của ta sao? Có điều thật xin lỗi nha, đao này ta không định bán đâu, còn những chuyện khác cũng không nhọc các hạ quan tâm. Thạch Mục cười lạnh trong lòng, dứt khoát cự tuyệt. Tiểu tử, đừng có thấy người khác cho mình mặt mũi đã không biết điều, người có biết lão tử là ai không vậy? Dám cả gan nói chuyện với ta như vậy hả? Sắc mặt của nam tử cao gầy lập tức lạnh xuống, hung hãn nói. Thạch Mẫu quả thực là kẻ có kiến thức hạn hẹp, cũng không quen biết các vị sư huynh trong môn này cho lắm đó. Thạch Mục lãnh đạm trả lời. Người muốn chết! Nam tử cao gầy cũng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, thân hình chớp lên một cái, đã xuất hiện ngay sát chỗ Thạch Mục như quỷ mị. Hai tay loáng một cái, một quyền đã vung lên, xẹt qua một đường vòng cung, phát ra tiếng nổ vang, đánh về phía má phải của Thạch Mục. Đồng thời năm ngón tay kia như là móc câu chụp lấy hắc đao vẫn thiết trong tay Thạch Mục. Nắm đấm còn chưa đến, một luồng quyền phong lợi hại đã ập vào mặt của Thạch Mục, sắc bén như lưỡi liềm. Tốc độ nhanh thật. Hắn vẫn đang âm thầm cảnh giác với đối phương, tốc độ của nam tử cao gầy vẫn vượt quá dự liệu của hắn, chớp mắt đã vọt đến trước mặt mình rồi. Mũi chân hắn đột nhiên điểm xuống mặt đất một cái, cả người lập tức lùi về một bước. Lập tức Thạch Mục quát khẽ một tiếng, đồng thời một quyền cũng vung ra như sấm sét, đánh tới nắm đấm của đối phương. Đồng thời tay kia cũng xoay một cái, hắc đao vẫn thiết nằm yên trong vỏ, đâm về phía bàn tay đang chụp tới của nam tử cao gầy. Phình phịch hai tiếng nặng nề, thân thể hai người đồng thời lùi về phía sau một bước. Có ít bản lĩnh đó, có thể tiếp được một quyền của ta, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng ngươi định rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt chứ gì? Hôm nay đã chọc giận tí lão tử thì để lại thanh đao là không đủ đâu, bỏ lại một cánh tay đi. Nam tử cao gầy nhíu mày, lạnh lùng nói. Trong lòng bàn tay của gã hiện ra một chấm đỏ, chính là lúc dùng tay không đỡ lấy hắc đao vẫn thiết, mặc dù là hơi đau nhưng không có rách da đổ máu. Nam tử cao gầy vùng tay qua hông một cái, hàn quang lóe lên, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Kiếm này mảnh hơn rất nhiều so với trường kiếm bình thường, chỉ rộng bằng một ngón tay, toàn thân kiếm tản mát ra hàn quang dày đặc, cho người ta một cảm giác sắc bén và lạnh như băng. Trên lưỡi kiếm có khắc phù văn màu xanh, tản mát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hiển nhiên đó cũng là một pháp khí. Sắc mặt Thạch Mục hơi đổi, thanh kiếm mảnh này nếu là một kiện pháp khí, vậy thì tuyệt đối không được coi thường rồi. Vù một tiếng, hắc đao vẫn thiết ra khỏi vỏ, được hắn đưa ra ngang trước người. Hai vị nè, chuyện gì cũng nên từ từ, sao phải làm tổn thương hòa khí chứ? Triệu Bình đứng một bên thấy hai người thực sự sắp va chạm thực thì không thể không đứng ra, đang định nói chuyện. Thì đột nhiên một âm thanh giống như tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, oa một tiếng, như là muốn chọc thủng màng nhĩ người khác, lập tức chặn ngang lời của Triệu Bình. Cổ tay nam tử cao gầy rung lên, trường kiếm màu bạc trong tay đã hóa thành một cái sợi bạc, tốc độ cực nhanh đâm về phía ngực của Thạch Mục. Tiếng khóc nỉ non của trẻ con chính là thứ tiếng động quái dị khi thanh kiếm mảnh đó đâm phá không khí mà phát ra. Khi tiếng động quái dị đó rơi vào tai Thạch Mục thì trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bức bối dị thường, đầu óc đột nhiên choáng váng, tư duy cũng có cảm giác trì trệ đi. Ngân quang chớp động, thanh kiếm mảnh đã đến trước ngực hắn. Thạch Mục âm thầm rùng mình, bèn há miệng hét lớn một tiếng, đầu óc lập tức khôi phục sự tỉnh táo, đồng thời thân thể như con quay xoay chuyển một cái, tránh sang một bên, suýt soát tránh thoát một kiếm hiểm độc của đối phương. Có điều đầu vai của Thạch Mục vẫn bị rạch ra một vết dài, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Sau khi vội vàng vận chuyển uẩn thần thuật bảo vệ chặt chẽ tâm thần, hắn liền giơ tay lên, vẫn thiết hắc đao theo đó hóa thành một đạo đao ảnh đen kịch bổ tới nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy hừ lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng, mảnh kiếm trong tay hóa thành một kiếm ảnh bàn bạc, mang theo tiếng con nít kêu khóc thảm thiết, không chút nao núng nghênh tiếp một đao đang bổ xuống kia. Tiếng kim loại giao kích không ngừng vang lên, bóng đao và kiếm ảnh cũng theo đó đồng thời tiêu tán. Thạch Mục loạng choạng một lúc, cả người thối lui về sau hai bước mới có thể đứng vững trở lại, ánh mắt theo đó cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn tưởng rằng mảnh kiếm của đối phương vừa chạm phải vẫn thiết hắc đao sẽ lập tức gãy lìa, nào ngờ đao kiếm giao kích một hồi, hắc đao của hắn lại như chém phải lò xo, lực lượng ẩn chứa bên trong liền bị đối phương hóa giải phần nữa. Nam tử cao gầy ở phía đối diện cũng liền lùi lại mấy bước, thần sắc tuy rằng không đổi nhưng nội tâm cảm thấy khiếp sợ cực kỳ. Mạnh lực vẫn thiết hắc đao truyền tới đã khiến lục phủ ngũ tạng của gã nhộn nhạo không yên. Chưa hết, hổ khẩu bàn tay cầm kiếm còn truyền tới cảm giác đau nhức kịch liệt, máu tươi theo đó rịn ra nhẹ nhẹ. Quan trọng hơn là kiếm pháp quỷ khốc của gã mỗi khi đều thuận lợi ảnh hưởng đến tâm cảnh của đối phương. Nhưng mà lúc này lại không cách nào lay động tâm thần của người thanh niên trước mặt này. Không nghĩ tới trong hàng ngũ tân đệ tử lại có nhân vật lợi hại như vậy. Chẳng qua... Nam tử cao gầy vừa hít sâu một hơi, vừa âm thầm thúc giục chân khí bao bọc toàn thân, đồng thời chậm rãi nói ra. Thạch Mục căn bản không thèm để ý đến lời nói của đối phương, cả người sớm đã phi thân đánh tới rồi. Bóp một tiếng, Thạch Mục tung cước đá vào tảng đá cao hơn đầu người chắn giữa hai bên, cự thạch lập tức bắn ra, giống như thiên thạch mang theo gió lốc mãnh liệt đập tới nam tử cao gầy, khiến cho gã nổi giận bừng bừng. Bàn tay đang cầm chuôi kiếm lập tức siết chặt, thân kiếm theo đó mà nổi lên ánh sáng màu xanh. Chỉ thấy gã khẽ vung cánh tay, mảnh kiếm đâm về phía cự thạch đang lao đến, rồi bỗng chốc hóa thành ngân quang linh hoạt như du xà, phủ lấy tất cả. Cự thạch gặp phải kiếm quang màu bạc lập tức trở nên yếu ớt như đậu hũ, dễ dàng bị cắt thành hơn 10 khối, tản ra bốn phương tám hướng. Lúc này Thạch Mục vốn theo sát phía sau cự thạch lập tức hiện thân. Chấm! Thạch Mục hét lớn một tiếng, vẫn thiết hắc đao chém xuống như chớp, mang theo hạng quang cuồn cuộn biến ảo thành 13 đạo đao ảnh đen kịch hướng về phía nam tử cao gầy. Đao mang khiến cho người nhìn hoa mắt đã chặn đứng tất cả đường lui của nam tử cao gầy trong nháy mắt. Muốn chết! Nam tử cao gầy tỏ ra vẻ kinh hãi, lúc này muốn tránh cũng không còn kịp. Mảnh kiếm trong tay chợt sáng lên phù văn màu xanh, tản ra quang mang xanh biếc, đồng thời điên cuồng vũ động, hóa thành bóng kiếm dày đặc chắn trước người. Gần như cùng lúc, gã đập mạnh chân xuống mặt đất bắn ngược về sau. Trong mắt Thạch Mục hiện ra dị sắc. Phanh phanh, đao kiếm va chạm phát ra tiếng nổ mạnh, 13 đạo đao ảnh miễn cưỡng bị chặn đứng, có điều kiếm bạc màu xanh cũng đã lập tức tán loạn. Ánh mắt Thạch Mục trở nên bén nhọn, hắn hét lớn một tiếng, pháp lực trong cơ thể cuộn cuộn tuôn vào vẫn thiết hắc đao, khiến ánh sáng màu đỏ trên thân đao đại phóng, mang theo hiện ra ánh lửa hừng hực. Ngay khi 13 đạo đao ảnh tan biến, một đạo đao ảnh màu đỏ mang theo khí thế như sấm sét trảm lên thanh quang ảm đạm trên thân kiếm. Ánh lửa bùng lên mạnh mẽ, mang theo sóng nhiệt, đồng thời đánh bay thanh niên cao gầy cùng cái mảnh kiếm của gã văng xa mấy trượng. Bụi mù tản đi, toàn thân thanh niên cao gầy cháy đen nửa quỳ xuống đất, hổ khẩu cầm kiếm rách toạc ra, máu tươi từ đó chảy ra ồ ạt. Cũng vào lúc này, mảnh kiếm trong tay của gã thình lình vỡ vụn thành mười mấy mảnh, trong tiếng răng rắc. Chỉ có chuôi kiếm trong tay là vẫn còn nguyên không gãy. Sắc mặt nam tử cao gầy trở nên tái nhợt, khí huyết công tâm, khiến gã há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người dám hủy pháp khí của ta! Thanh niên cao gầy mang ánh mắt oán độc nhìn về phía Thạch Mục, đồng thời khàn giọng nói ra. Sắc mặt Thạch Mục lúc này có chút tái nhợt, vẫn thiết hắc đao trong tay phát ra ánh lửa cùng sóng nhiệt lan tỏa. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhàn nhạt nói ra. Nếu các hạ muốn tiếp tục, tại hạ tình nguyện phụng bồi. Trận giao chiến quyết liệt giữa hai người chẳng biết từ lúc nào đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Lúc này không ít đệ tử mặc trang phục đen đã tiến đến đây vây xem. Nam tử cao gầy nhìn lướt qua bốn phía xung quanh, sau một hồi suy nghĩ bèn cắn răng nói ra. Được, ta mổ nhớ kỹ bản mặt ngươi rồi, hôm nay đến đây là đủ rồi. Chờ khi ta khỏe mạnh, ta sẽ tìm ngươi tính sổ mối thù hủy kiếm này. Nói xong, nam tử cao gầy liền quẳng chuôi kiếm sang một bên, tiếp đó quay người, rời khỏi nơi thí luyện. Đám đông ở chung quanh thấy như vậy, liền nhao nhao tránh đường. Rất nhanh gã liền biến mất không còn bóng dáng. Lúc này Thạch Mục mới thu hồi hắc đao trước người, cẩn thận đánh giá vài lần xác nhận không bị tổn hao gì, mới khẽ đảo cổ tay, lẳng lặng tra đao vào trong vỏ. Thạch sư đệ nào, ngươi không sao chứ? Một giọng nói lúng túng vang lên, Triệu Bình giờ phút này đi tới, ngượng ngùng hỏi thăm. Không sao, người vừa nãy là ai vậy? Dường như sư huynh có biết hả? Thạch Mục lơ đễnh đáp lại. Người kia tên là Tả Ngạn, đệ tử cấp bính, thường xuyên có mặt trong 100 thứ hạng đầu trong số đệ tử cũ. Thực lực cao cường nhưng mà độc đai độc giảng, không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cái này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, rất nhiều thế lực như vậy mà không muốn trêu chọc vào hắn. Lần này sư đệ hủy đi pháp khí của hắn, về sau phải cẩn thận một chút đó. Triều Bình nhận ra Thạch Mục không có ý định trách cứ, bèn nhẹ nhàng thở ra rồi vội vàng tiến sát lại, nhỏ giọng nói ra. Thạch Mục khẽ động ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Tả Ngạn kia quả thực là một trong những kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp phải. Nếu không phải dựa vào vẫn thiết trong tay hủy đi vũ khí của đối phương, chỉ sợ sẽ có một trường ác đấu. Đến lúc đó ai thắng ai thua vẫn còn khó nói. Hắc Ma Môn sở hữu vô số công pháp hậu thiên tinh diệu, đệ tử lợi hại tầng tầng lớp lớp, không ít kẻ còn sở hữu pháp khí tự nhiên không phải đẳng cấp mà địa phương nhỏ bé như Phong Thành có thể sánh được. Có điều Tả Ngạn từng nói một câu không sai, thanh vẫn thiết khát đao này hoặc là từ nay về sau không được đem ra, nếu không sẽ khiến cho không ít đệ tử cũ thèm khát không thôi. Nghĩ đến đây, Thạch Mục không khỏi nảy ra một ý tưởng. Triệu sư huynh, ta còn muốn đến chỗ huynh chế tạo vài thứ nữa. Hắn tiến đến bên cạnh Triệu Bình, nói khẽ vài câu. Triệu Bình nghe như vậy không khỏi giật mình, cùng khó hiểu. Những vật kia phải dùng tài liệu theo như ta nói, vì vậy quá trình chế tạo có thể gặp chút phiền phức, nhưng chắc hẳn không thể làm khó Triệu sư huynh rồi. Vậy phần số lượng á, trước hết chế tạo 16 thanh đi. Thành Mục lùi về phía sau một bước rồi nói. Được rồi, không thành vấn đề, tất cả nhất định chế tạo dựa theo yêu cầu của thạch sư đệ. Triệu Bình suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Thạch Mục nghe như vậy mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng, rồi lập tức cáo từ rời đi. 3 ngày sau, trong thạch ốc, Thạch Mục khoanh chân ngồi dưới đất. Trước người có mặt 16 thanh loan đao dài nửa xích, rất mỏng, hình dạng như là mảnh trăng công, tản mát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, thoạt trông cực kỳ đẹp đẽ, rực rỡ. Khóe miệng Thạch Mục khẽ nhếch lên, ẩn chứa một tia hài lòng như có như không. Những thanh loan đao này là một loại vũ khí đặc thù được ghi trong Trung Cung bí điển, còn có một cái tên rất cổ quái là Nguyệt Quang Hải Đảm, cũng có thứ hạng tương đối cao trong bảng xếp hạng ám khí âm độc ghi trong bí điển. Cái tên này nghe nói là xuất phát từ một cái loại hải đảm đặc biệt ở phụ cận của vùng biển Đại Tề. Còn hải đảm này toàn thân một màu trắng bạc, sáng lấp lánh như ánh trăng, cực kỳ diễm lệ. Có điều gai trên người nó có chứa kịch độc, chỉ cần nó bị cái gì đụng phải sẽ lập tức bắn gai độc trên người ra bốn phương tám hướng. Người bị gai đâm trúng nếu như không có cách nào cứu trị kịp thời thì chỉ trong chốc lát đã đi đời nhà ma. Là chú thích, hải đảm là cái con nhím biển. Tiếp tục. Những thanh loan đao màu bạc này cũng như vậy, chỉ dùng một loại kim loại đặc thù tên là ngân tân thiết chế tạo mà thành. Tính chất mỏng nhẹ, dễ vỡ, ngoại lực va chạm sẽ vỡ vụn. Dựa theo giải thích trong bí điển thì phải thoa lên thân đao một loại tuyệt độc kiến huyết phong hầu, sử dụng trong lúc giao thủ với người khác. Chỉ cần đối thủ dùng vũ khí đón đỡ thì Nguyệt Quang Hải Đảm sẽ lập tức vỡ vụn. Không cần biết thực lực của đối thủ lợi hại cỡ nào, chỉ cần nó vỡ tung trong khoảnh khắc gần thì khó có thể không bị thương được. Việc chế tác Nguyệt Quang Hải Đảm là vô cùng khó khăn, không phải là loại kim loại đặc thù này khó kiếm, mà là cái loại tuyệt độc kiến huyết phong hầu này cực kỳ khó phối chế. Kiến huyết phong hầu tạm dịch ra là chạm vào vết thương hở là tắt thở. Trong tay Thạch Mục cũng không có loại kịch độc này, có điều hắn cơ bản cũng không muốn chế tạo loại Nguyệt Quang Hải Đảm giống như nguyên gốc. Hắn nghĩ như vậy xong rồi lại cẩn thận từng ly từng tí thu mười mấy cái thanh loan đao này lại, đứng dậy đi đến cạnh cái bàn, đặt hết loan đao lên một bên, chỉ giữ lại một thanh. Tay phải vừa lực, trong tay liền xuất hiện một cái thanh phù bút màu đỏ. Một khắc sau, con người của Thạch Mục bỗng nhiên hóa thành cái màu ánh kim nhạt, cổ tay khẽ động, bắt đầu khắc phù văn lên trên thân loan đao. Chỉ thấy thế bút của hắn như nước chảy mây trôi, chuyển qua chuyển lại một hồi, một mảnh phù văn đã hiển hiện trên thân đao. Chính là liệt viêm phù trận đã khắc lên thân thanh hắc đao vẫn thiết kia. Chỉ là hiện tại thân đao làm từ vật liệu đặc thù, chẳng những không cần độc độc của hóa kim tích, ngay cả bước đưa vào lò nung cho mềm ra cũng có thể lược bỏ. Bởi vậy hắn định thử vẽ lên mấy thanh loan đao đặc chế này, diệp ra 10 tầng phù trận thử xem sao. Căn cứ lời giải thích trong điển tịch, cho dù là phù trận cấp thấp, một khi diệp gia đến hơn 10 tầng thì sẽ có thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Quá trình thực thuận lợi, trước sau chỉ mất không đầy thời gian một nén hương, Thạch Mục liền diệp gia đến tận phù trận thứ 6 lên thanh loan đao này. Lại thấy thế bút hắn vừa thu lại, nhẹ nhàng thở phào một cái xong, phù bút khẽ động, một lần nữa rơi vào phù văn đầu tiên, bắt đầu diệp gia đến phù trận tầng thứ 7. Nhưng mà phù văn thứ nhất còn chưa xong, Thạch Mục biến sắc. Phù bút trong tay vội vàng thu lại, một luồng pháp lực mãnh liệt chấn động từ trên thân đao đột ngột tuôn ra. Phụt một tiếng, thanh loan đao đang được khắc phù trận đã bị một màn lửa hừng hực bao lấy. Ngọn lửa này tới đột ngột đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái đốm lửa nhỏ biến mất trong không khí. Còn thanh đao kia cũng theo đó mà biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Thạch Mục thấy như vậy trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng lại nhanh chóng nhấc một cái thanh loan đao khác lên, bắt đầu khắc phù trận. Lần này cũng giống như vậy, từng phù trận thứ 7 còn chưa khắc xong một nửa thì phù trận đã sụp đổ, loan đao cũng vỡ tan tành. Sắc mặt Thạch Mục cũng trầm xuống, hắn không có cách nào giải thích được tại sao lại xảy ra tình huống này. Dù sao cảm thấy mình hết sức quen thuộc đối với loại pháp trận liệt diễm này, lại thêm hiệu quả phóng đại của linh mục, đáng lẽ phải có thể phục chế phù trận một cách hoàn mỹ, không thể phát sinh sai lầm mới phải. Hắn chậm rãi bước qua bước lại mấy cái, bất đắc dĩ quay trở lại trên giường, khoanh chân nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần. Một lúc lâu sau, trong mắt Thạch Mục lóe lên thần quang, dãy dựng lên. Hắn bước nhanh đến trước bàn, lại lấy ra một cái thanh loan đao nữa, đồng thời tay phải cầm phù bút một lần nữa khắc phù trận. Đến khi từng phù trận thứ hai hoàn tất, hắn nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích. Đồng thời trong lòng bắt đầu huy động uẩn thần thuật, dần dần tiến vào một cảnh giới huyền diệu. Tinh thần lực phát ra ngoài cơ thể, tình cảnh xung quanh lập tức được hiển hiện trong đầu. Rất nhanh chóng, hắn đã cảm ứng được trên mặt đao của thanh loan đao trước người này có một loại pháp lực hỏa thuộc tính cực kỳ kín đáo đang chấn động. Nhưng vào lúc này hắn chợt mở to mắt, phù bút trong tay khẽ động, lần nữa sử dụng tốc độ vô cùng chậm chạp khắc chồng lên từng phù trận thứ ba. Bởi vì vừa rồi thông qua tinh thần lực, hắn đã phát hiện điểm kỳ lạ. Do Thạch Mục có khả năng vẽ lại hoàn toàn phù trận đến cấp bậc này, sai sót là không thể chấp nhận được. Vừa rồi chấn động pháp lực phát ra đã cho thấy tín hiệu nho nhỏ của sự hỗn loạn. Càng khắc chồng chất nhiều tầng phù trận, liên kết yếu ớt do chúng tạo thành sẽ càng trở nên bất ổn. Lúc này đây, tốc độ phóng bút của Thạch Mục vô cùng chậm. Hắn vừa vẽ, vừa phóng xuất tinh thần lực cảm ứng chấn động pháp lực phù trận phát ra, cố gắng duy trì sự ổn định của nó. Qua thời gian chừng một nén hương, Thạch Mục có chút vui mừng quan sát liệt viêm phù trận đã được khắc chồng đến tầng thứ bảy, đồng thời âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Sau khi ngưng lại một chút, hắn lại bắt đầu tiến hành vẽ lên cái tầng phù trận thứ 8. Nhưng mà lần này hắn lại không thể duy trì trạng thái tốt nhất, khiến cho tầng phù trận thứ 8 hình thành hơn phân nửa, thình lình lóe lên hỏa quang, ầm ầm tan vỡ. Tuy thần sắc thoạt nhìn có chút nặng nề, nhưng ánh mắt Thạch Mục lại hiện lên vẻ kiên định. Hắn không chút do dự cầm lấy một thanh loan đao, lần nữa khắc khắc vẽ vẽ. Một lúc lâu sau, nhà đá bỗng lóe lên ánh sáng đỏ tím rồi chợt tắt. Một thanh loan đao bàn bạc có khắc 12 đạo phù văn đỏ tía lẳng lặng nằm trước mặt Thạch Mục. Sau khi liên tiếp phá hủng 5 thanh loan đao, Thạch Mục rốt cuộc chế tạo thành công một cái thanh loan đao biến dị có khắc chồng lên 10 tầng nguyệt quang hải đảm. Khẽ vuốt thứ đồ chơi hao công phí sức này, ánh mắt của hắn không thể giấu được vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, cảm giác đau đớn xẹt qua đầu hắn. Thân hình Thạch Mục theo đó lảo đảo, tay phải khẽ chống xuống bàn mới miễn cưỡng giúp hắn không ngã sắp xuống. Lúc này hắn mới phát hiện tinh thần lực của bản thân đã bị tiêu hao gần như không còn. Bèn vội vàng khoanh chân ngồi xuống bên giường, ngưng thần tĩnh khí vận chuyển uẩn thần thuật, chậm rãi khôi phục tinh thần lực của mình. Thời gian 3 ngày cứ như vậy mà trôi qua, phần lớn thời gian đều được Thạch Mục dành cho việc luyện chế nguyệt quang hải đảm. Cường độ tiêu hao tinh thần lực cực cao khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng bỏ công không phụ lòng người. Trong số 16 thanh loan đao màu bạc đặc chế, rốt cuộc đã có 3 thanh thành công khắc lên 10 tầng phù trận trở thành pháp khí chân chính. Sau khi nằm ườn trên giường suốt một ngày, buổi tối ngày hôm đó, thừa dịp đêm vắng, Thạch Mục len lén đi tới bãi đất trống không người phía dưới chân núi bên ngoài sơn cốc, chuẩn bị thử nghiệm qua uy lực của pháp khí Nguyệt Quang Hải Đảm. Quan sát một hồi, ánh mắt của hắn dừng lại một cái tảng đá lớn màu đen cao chừng 3 trượng. Tay phải lần mò bên hông, một đạo ngân quang lập tức rơi vào trong tay, thường đào lưu chuyển phù văn đỏ tím cùng khí tức nguy hiểm tản ra nhàn nhạt. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên hàn quang, pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khiến cho phù văn trên mặt loan đao lập tức tỏa sáng. Sau một khắc, toàn bộ loan đao liền bị một tầng hào quang bao phủ. Thường đào hơi mỏng rung động kịch liệt, hơn nữa còn phát ra âm thanh ông ông bén nhọn. 10 tầng phù trận liệt viêm được khắc chồng lên nhau hiển nhiên đã được kích phát hoàn toàn. Chân khí trong cơ thể Thạch Mục lưu chuyển một hồi, loan đao lập tức hóa thành một đạo quang mang đỏ tím bắn tới cự thạch màu đen. Khoảng cách 10 trượng liền bị rút ngắn trong nháy mắt. Hai bên vừa chạm vào nhau, quang mang đỏ tím lập tức nổ tung, ánh sáng chói mắt bay lên một cái vòng như mặt trời nho nhỏ bao phủ cự thạch bên dưới. Tiếng nổ mạnh qua đi, trung tâm ánh sáng sinh ra sóng nhiệt cực lớn, bộc lấy vô số đá vụn bắn ra bốn phía. Đợi khi quang cảnh khôi phục như cũ, Thạch Mục tập trung quan sát, nội tâm chấn động vô cùng. Cự thạch cao chừng 3 trượng ban nãy lúc này đã không còn sót lại chút nào. Không khí chung quanh vẫn lưu lại khí tức thuộc tính hỏa nồng đậm. Càng khiến người ta hoảng sợ chính là mặt đất gần đó thình lình nhiều thêm một cái hố to, rộng chừng vài trượng. Mặt hố cháy đen, xung quanh đầy rẫy dấu vết sụp lún. Điều này khiến cho hắn không khỏi vui mừng. Dù là công kích của cao thủ tiên thiên cũng chỉ đạt đến mức này mà thôi. Sáng sớm 2 ngày sau, Thạch Mục rời khỏi nhà đá, vội vàng đi về phía quảng trường trong sơn cốc. Khi mặt trời lên cao, hắn lần nữa rời khỏi đó. Trong túi lúc này đã có nhiều thêm một cặp nhẫn được chế tạo từ tinh thiết, một chiếc vỏ đao màu bạc vô cùng hoa lệ, một vỏ đao thô kệch đen tuyền cùng hai sợi linh tơ, tơ này là do một loại tầm sống tại cái vùng đất cực hàn nhả ra, vì vậy có đặc tính vô cùng cứng cỏi. Quan trọng nhất là thoạt nhìn nó gần như trong suốt, mắt thường khó có thể phân biệt được. Sau khi trở lại thạch thất, hắn liền lấy ra cặp nhẫn tinh thiết cùng sợi tơ linh tầm. Tiếp đó dùng tơ buộc chặt chui đao vào nhẫn, rồi mới tra đao vào vỏ bạc. Trường đao màu đen thì được tra vào vỏ đao cùng màu. Chưa hết, hắn còn dùng hai sợi dây lưng chắc chắn buộc hai chui đao một bạc một đen sau lưng. Những thứ này lập tức tạo cho thạch mục một khí thế vô cùng bưu hãn. Tay phải của hắn duỗi ra sau, một đạo hắc quang hiện lên, trường đao đen kịch trong nháy mắt đã rời khỏi vỏ. Không khí xung quanh thình lình theo đó mà nhộn nhạo, 13 ánh đao như gió lốc vụt qua giữa đất trời. Tiếng đao thì lương rít lên không ngừng, mang theo hắc quang chớp nhá mãi cho đến khi trường đao đen kịch lần nữa trở vào vỏ. Toàn bộ quá trình liền lạc một mạch, không hề có cảm giác dài dòng ly thi. Ngay sau đó, thạch mục đưa tay trái lên vận chuyển chân khí, chiếc nhẫn trên ngón trỏ nhẹ nhàng khởi động, nương theo hàng quang lập lòe. Một tia sáng trắng từ vỏ đao màu bạc sau lưng phóng thẳng lên trời. Đúng là tuyệt học mà hắn lĩnh ngộ từ Lệ Thương Hải, tác thủ đao. Xoẹt một tiếng, loan đao màu bạc bị chân khí ẩn chứa bên trong linh tơ trong suốt điều khiển, trong nháy mắt đã thay đổi phương hướng, giống như chim bạc không ngừng bay múa quanh người của thạch mục, khiến phạm vi vài trượng chung quanh người hắn lập tức tràn ngập âm thanh ô ô kỳ lạ. Mỗi khi loan đao màu bạc chuẩn bị rơi xuống, thạch mục chỉ cần thúc giục chân khí, ngón tay khẽ nhúc nhích, nó sẽ lập tức khôi phục sức sống của mình. Có linh tơ cách không tiếp nạp chân khí, tác thủ đao từ nay có thể tùy tâm sở dục, thu phát tự nhiên. Vài ngày tiếp theo, thạch mục không rời thạch thất nửa bước, kiên trì tập luyện các chiêu trong phong trì đao pháp cùng tác thủ đao. 7 ngày sau, trong nhà đá, đao phong gào thét, ánh đao hai màu đen bạc giao thoa chớp động đầy trời. Chỉ thấy trường đao đen kịch trong tay thạch mục đã hóa thành ánh đao dày đặc, bảo vệ bản thân chặt chẽ. Trong lúc đó, một tia sáng trắng cực kỳ linh hoạt, xen kẽ với ánh đao màu đen, cao thấp bay múa, xoay quanh thân thể của thạch mục không theo quy luật nào cả. Đột nhiên tay trái thạch mục hơi động một chút. Vèo một tiếng, ánh đao màu bạc giống như là tên nhọn lao thẳng đến vị trí bàn đá trong phòng. Vào lúc tưởng chừng như là hai bên sắp chạm vào nhau, loan đao màu bạc bất ngờ xoay đi một cách quỷ dị, lượn theo vòng cung cổ quái, trong nháy mắt đã lao đến phía khác của cái bàn đá. Đột nhiên ánh đao đen kịch quanh người thạch mục ngừng lại, gần như cùng lúc tia sáng như cánh chim mệt mỏi cũng bay vụt trở về, cùng trường đao màu đen tra vào vỏ đao sau lưng một cách linh hoạt. Thạch mục thở nhẹ một hơi, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Có đòn sát thủ này trong tay, dù là thi đấu trong tông hay gặp phải đệ tử cũ có ý đồ xấu, hắn cũng tự tin có đủ sức bảo vệ bản thân. Lúc này đứng nguyên tại chỗ, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc nhẫn tinh thiết ở trên tay, vừa nghịch ngợm nó một cách vô thức, vừa suy tư tính toán gì đó. Trải qua lần trước giao thủ cùng Tả Ngạn, thạch mục đã hiểu thêm về lực lượng của đệ tử cấp bính. Tên họ Tả kia bất quá chỉ xếp ở 100 thứ hạng đầu đã khiến hắn phải xuất toàn lực ứng phó. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là khiến cho bản thân bị thương. Dưới tình huống không thể tùy tiện sử dụng tác thủ đao, nếu muốn có được vị trí tốt hơn, hắn còn phải chuẩn bị một vài thứ khác nữa mới được. Nghĩ đến đây, thạch mục khẽ động thân sắc. Bên trong linh phù bảo kinh có ghi là một loại phù lục thuộc tính thổ, chuyên dùng để phòng ngự, gọi là kim giáp phù. Loại bùa chú này có chút giống với khinh thân phù, đều do 12 phù văn tạo thành, chỉ là mỗi đạo phù văn của nó phức tạp hơn nhiều so với cái trước, nhưng mà lực phòng ngự tạo thành lại có thể đón đỡ một kích toàn lực của cường giả hậu thiên hậu kỳ. Nếu có phù lục này hộ thân, lại mặc kim tia giáp, phần thắng của hắn tại vòng đấu sắp tới sẽ lớn hơn vài phần. Sau khi suy nghĩ một chút, thạch mục quyết định thử qua xem sao, bởi lẽ bản thân của hắn không hề sở hữu linh căn thổ thuộc tính này. Hết tập 15 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.